chúng ta Thiên Ma môn hẳn là sẽ không hạng chót. Bùi Đồ trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn không cầu Độc Cô Cầu Ma có thể trợ giúp Thiên Ma môn tranh thứ nhất. Chỉ cần không phải cuối cùng hạng chót là được rồi. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma triệt để đưa về Thiên Ma môn, Phiền Uyên đám người sắc mặt rất khó coi. Lần này bọn hắn ba tông riêng phần mình tổn thất một vị thiên kiêu, lại không có chiêu mộ được Độc Cô Cầu Ma, có thể nói là tổn thất to lớn. Phiền Uyên nhịn không được lạnh giọng nói, tốt, đã ngươi gia nhập Thiên Ma môn, vậy cũng không có gì đáng nói, đã ngươi cũng sẽ tham gia Tu La huyết lộ, như vậy sớm khuyên bảo ngươi một câu, đừng đụng đến Nguyên Hỏa. Nguyên Hỏa, chính là Nguyên Hoang ca ca, cũng là huyền ma điện mạnh nhất thiên kiêu, huyết bảng thứ ba. Nghe được Nguyên Hỏa cái tên này, Thiên Ma môn rất nhiều đệ tử đều là rụt rụt đầu. Hiển nhiên đối với cái tên này có chút e ngại, Thanh Thanh đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một chút nghiêm túc. Bây giờ Độc Cô Cầu Ma chiến lực triển lộ ra, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh hãi. Nhưng Nguyên Hỏa thực lực, hoàn toàn không phải Nguyên Hoang có thể so. Đúng, còn có ta Thú Ma Tông Đan Vũ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thú Ma Tông tôn giả mắt lộ ra lạnh ý nói, Thú Ma Tông Đan Vũ, huyết bảng xếp hạng thứ 9, thực lực so Tông Liệt cùng trước đó Tào Hổ đều cao hơn rất nhiều. Ta Lục Dục Ma Tông Diệu Ngọc, tin tưởng rất nguyện ý đem ngươi trở thành lô đỉnh. Lục Dục Ma Tông tôn giả lời nói mang theo uy hiếp nói. Lục Dục Ma Tông Diệu Ngọc, huyết bảng xếp hạng thứ 8, là một vị diễm danh truyền xa xà hạt mỹ nhân, thích nhất đem thiếu niên tuấn mỹ xem như lô đỉnh, ép khô tinh hoa. Nghe được cái này từng cái hung danh, Thiên Ma môn đệ tử sắc mặt đều là hơi trắng bệch. Nếu là đối diện với mấy cái này người, cho dù là Bạch Phát Kiếm Ma, đều không chiếm được chỗ tốt gì a. Cùng Thiên Ma môn đám người tương phản, Độc Cô Cầu Ma sắc mặt phi thường bình tĩnh đạm mạc. Hắn bây giờ triển hiện ra, lại làm sao là hắn toàn bộ thực lực đâu. Các ngươi như thế nói nhảm, là nghĩ vĩnh viễn lưu tại ta Thiên Ma môn làm khách sao? Bùi Đồ tiếng nói trầm lãnh nói. Phiền Uyên bọn người nghe vậy, trong lòng run lên, quay đầu liền đi, bóng lưng nhìn qua rất có vài phần chật vật. Rất hiển nhiên, Bùi Đồ ngụ ý là, bọn hắn như lại tất tất, liền trực tiếp chém bọn hắn. Nhìn thấy ba tông người chật vật rời đi, Thiên Ma môn các đệ tử đều là thở dài một hơi. Bất quá rất nhiều người, nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma ánh mắt, đều là mang theo sợ hãi thán phục cùng đáng tiếc. Sợ hãi thán phục tại Độc Cô Cầu Ma thực lực, đáng tiếc là, Độc Cô Cầu Ma tại Tu La huyết lộ bên trên, sẽ lọt vào trước nay chưa từng có nhằm vào. Đến lúc đó có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Bùi Đồ lần nữa mở miệng nói, hiện tại lão phu tuyên bố, Độc Cô Cầu Ma vì Thiên Ma môn thánh tử, chư vị trưởng lão đệ tử có gì dị nghị không? Tất cả Thiên Ma môn người, hai mặt nhìn nhau, vừa mới gia nhập Thiên Ma môn liền trở thành thánh tử. Độc Cô Cầu Ma cũng coi là đánh vỡ ghi chép đi. Bất quá ngược lại là không có người phát ra dị nghị, dù sao Độc Cô Cầu Ma thực lực đám người rõ như ban ngày. Thiên Ma môn thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác không có so Độc Cô Cầu Ma người càng thích hợp hơn tuyển. Độc Cô Cầu Ma khẽ nhíu mày, hắn chỉ là đáp ứng trợ giúp Thiên Ma môn tham gia Tu La huyết lộ, ngược lại cũng không muốn triệt để gia nhập Thiên Ma môn. Còn hy vọng tiểu hữu không muốn cự tuyệt, Bùi Đồ lại lần nữa nói. Độc Cô Cầu Ma nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao thánh tử chi danh, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Sau đó, hết thảy cũng rất thuận lợi, Độc Cô Cầu Ma trở thành mới Thiên Ma môn thánh tử. Mà Bùi Đồ, cũng rất mau đem 1000 bình Tu La chi huyết giao cho Độc Cô Cầu Ma. 1000 bình Tu La chi huyết tuy nhiều, nhưng Thiên Ma môn dù sao cũng vẫn là 6 đại tông môn một trong, thành tâm muốn bắt vẫn có thể trực tiếp lấy ra. Rốt cục có thể bắt đầu tu luyện, Độc Cô Cầu Ma trong mắt chớp động quang mang, có đầy đủ Tu La chi huyết, Độc Cô Cầu Ma tốc độ tu luyện sẽ lại lần nữa tăng vọt. Độc Cô Cầu Ma mục tiêu là tại tham gia thiên kiêu chiến trường lúc có thể đạt tới thần phủ cảnh. Bản tôn thần phủ nếu là có thể thuế biến, kia ứng phó thiên kiêu chiến trường tất nhiên là không ngại, nếu không thể cũng còn có ta. Độc Cô Cầu Ma trong lòng nghĩ thầm, hắn tiến vào Thiên Ma môn bên trong một tòa yên tĩnh động phủ, liền bắt đầu tu luyện. Đêm khuya, động phủ bên trong, Độc Cô Cầu Ma thân hình bỗng dưng chấn động, một cỗ khí thức lại lần nữa khuếch tán mà ra. Thiên địa linh kiều lục đoạn, Độc Cô Cầu Ma lộ ra vẻ hài lòng, Tu La chi huyết không chỉ có ẩn chứa nồng đậm tinh khí, càng là có một cỗ rèn luyện chi lực. Tăng thêm tiên thiên tử khí, cùng thôn vệ chi lực luyện hóa. Độc Cô Cầu Ma vẻn vẹn một đêm, đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ tham gia Tu La huyết lộ lúc, Độc Cô Cầu Ma liền có thể đạt tới thần phủ cảnh. Đúng lúc này, ngoài động phủ xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Vào đi, Độc Cô Cầu Ma thần hồn cảm giác phi thường nhạy cảm, trực tiếp mở miệng. Một bộ áo xanh Thanh Thanh tiến vào trong động phủ, nàng ngọc diện môi son, dung nhan xinh xắn, mỹ lệ phi thường. Nàng cảm ứng được Độc Cô Cầu Ma tu vi, mặt Ngọc lộ ra một sợi kinh dị nói, thiên địa linh kiều lục đoạn. Độc cô cầu ma tốc độ tu luyện, khiến Thanh Thanh đều là trong lòng kinh ngạc. Bình thường tốc độ thôi, độc cô cầu ma không nói thêm gì, hắn cũng không muốn lộ ra mình đủ loại thủ đoạn. Dựa theo loại tốc độ này, độc cô công tử có lẽ có thể rất nhanh phá vỡ mà vào thần phủ cảnh, bất quá nếu là độc cô công tử tin tưởng Thanh Thanh, còn hy vọng độc cô công tử tại tham gia tu la huyết lộ lúc, không muốn đột phá thần phủ cảnh. Thanh Thanh nói, a, vì sao, độc cô cầu ma lộ ra một sợi ngoài ý muốn, theo lý thuyết, thực lực của hắn càng mạnh, đối thiên ma môn không phải càng tốt sao? Thanh Thanh nói ra, công tử có chỗ không biết, nghe đồn tu la huyết lộ bên trong, khả năng có lưu trí cường giả truyền thừa, thậm chí tồn tại có thể làm cho người trực tiếp tu luyện ra hoàn mỹ thần phủ phương pháp. Lại còn có việc này, độc cô cầu ma mắt lộ dị sắc, hắn là thật không biết, tại tu la huyết lộ bên trong, lại còn có dấu như vậy bí ẩn. Công tử chỉ cần tu luyện tới thiên địa linh kiều cửu đoạn, sau đó có lẽ khả năng tại tu la huyết lộ bên trong, tìm tới tu luyện ra đặc thù hoàn mỹ thần phủ phương pháp. Thanh Thanh nói, độc cô cầu ma khẽ gật đầu, Diệp cô thần bản tôn chính là tu luyện cửu kiếp tâm kinh, bởi vậy có khả năng lột xác ra trí cường thần phủ. Nhưng độc cô cầu ma nhưng không có tu luyện cửu kiếp tâm kinh. Nếu là hắn trực tiếp dạng này đột phá, cũng chỉ có thể tu luyện ra có thiếu thần phủ mà thôi. Nhưng nếu có thể tại tu la huyết lộ bên trong, tìm tới trực tiếp tu luyện ra hoàn mỹ thần phủ phương pháp, kia không thể nghi ngờ đối độc cô cầu ma trưởng thành có rất lớn trợ giúp. Hoàn mỹ thần phủ tiềm lực, hoàn toàn không phải có thiếu thần phủ có thể so. Mà lại đối khả năng này tồn tại trí cường giả truyền thừa, độc cô cầu ma cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì cái gì nói cho ta nhiều như vậy, người rất không cần phải làm như thế. Độc cô cầu ma ánh mắt thật sâu nhìn Thanh Thanh một chút. Thanh Thanh kiều nhan phun lên đỏ hồng, hơi cắn môi đỏ, dường như hạ quyết tâm. Nàng từ cởi áo xanh, thân thể mềm mại tuyết trắng, như cá trơn trượt nhào vào độc cô cầu ma trong ngực. Độc cô công tử, Thanh Thanh. Vừa ý ngươi, chương 1132, càn khôn một mạch thánh kiếm lại xuất hiện. Nhìn xem trước mặt tự tiến cử cái chiếu xinh đẹp giai nhân, độc cô cầu ma sắc mặt bình thản. Thanh Thanh thân thể mềm mại thướt tha ôn nhu, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Giờ phút này đánh tới, có thể nói là hương thơm đầy cõi lòng. Độc cô cầu ma đã không có cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận, mà là cứ như vậy để Thanh Thanh dựa vào, nhìn xem nàng thản nhiên nói, vì cái gì? Độc cô công tử, ngươi cứu được Thanh Thanh. Thanh Thanh đôi mắt đẹp mê ly nói, ta nói, không phải vì ngươi, là vì 10 bình tu la chi huyết. Độc cô cầu ma nói, còn có, độc cô công tử ngươi, rất mạnh. Thanh Thanh duỗi ra ngọc thủ, vuốt ve độc cô cầu ma lạnh lùng tà mị bên mặt. Ma La Vương Triều, thờ phụng cường giả vi tôn, mà Ma La Vương Triều nữ tử, tự nhiên cũng trời sinh sùng bái cường giả. Độc cô cầu ma, không thể nghi ngờ chính là như vậy một vị thiên kiêu bên trong cường giả. Anh hùng yêu mỹ nhân. Mỹ nhân lại làm sao không yêu anh hùng. Huống chi là như độc cô cầu ma dạng này kiêu hùng. Thanh Thanh cảm thấy, chỉ ít tại Ma La Vương Triều, không có mấy người sẽ có độc cô cầu ma dạng này kiêu hùng khí khái. Thanh Thanh bất chi bất giác, liền hãm sâu tại loại này ma vương kiêu hùng khí chất ở trong. Ta nói qua, ngươi không xứng với ta. Độc cô cầu ma ngữ khí y nguyên đạm mạc, hắn mặc dù không giống Diệp cô thần bản tôn như vậy không gần nữ sắc. Nhưng cũng không phải tùy tiện người. Như hắn dạng này một vị bạch phát kiếm ma, cái thế ma vương, há lại nữ tử có thể phối hợp. Thanh Thanh thân thể rất sạch sẽ, cũng chưa hề đều chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào, mà lại, Thanh Thanh cũng không cần cầu ngươi vì ta làm cái gì. Thanh Thanh mê ly trong đôi mắt đẹp, đã là có một tia sương mù phun trào. Nàng đều đã từ thiện đến mức này, chẳng lẽ độc cô cầu ma còn có thể thờ ơ sao? Ngươi a, độc cô cầu ma nắm vuốt Thanh Thanh cái cằm, ngắm nghía nàng một trương trắng nõn oánh triệt kiều mặt. Một đêm qua đi, đương Thanh Thanh lại lần nữa mở ra mỏi mệt đôi mắt đẹp lúc, phát hiện độc cô cầu ma nhàn nhạt ngồi ngay ngắn ở một bên. Tu vi của hắn, thình lình đạt đến thiên địa linh kiều 7 đoạn. Không chỉ như thế, đương Thanh Thanh lấy lại tinh thần lúc, phát hiện cảnh giới của mình, chẳng biết lúc nào, vậy mà đột phá đến thần phủ nhị trọng thiên. Độc cô công tử, Thanh Thanh đây là, Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ, lại lần nữa liên tưởng đến đêm qua, chẳng lẽ, Thanh Thanh bỗng dưng đỏ bừng mặt. Độc cô cầu ma sắc mặt nhàn nhạt, Thanh Thanh tu luyện, chính là công pháp ma đạo, mà độc cô cầu ma là thuần ma chi thể, song phương mây mưa, như là song tu, lẫn nhau thực lực đều có tiến bộ. Đương nhiên, đạt được càng thật tốt hơn chỗ, là Thanh Thanh. Nghĩ tới đây, Thanh Thanh nhìn về phía độc cô cầu ma ánh mắt, không khỏi càng mang theo một tia si mê. Độc cô cầu ma sắc mặt mờ nhạt, nhìn thoáng qua Thanh Thanh nói, hảo tâm khuyên bảo ngươi một câu, đối ta đừng có dư thừa tình cảm. Vì cái gì? Thanh Thanh ửng đỏ mặt, có chút phai màu trắng bệch, mở miệng hỏi. Độc cô cầu ma im lặng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trong lòng thì thào nhắc lại nói, bởi vì, ta độc cô cầu ma, là thiên sát cô tinh a. Thiên sát cô tinh, mệnh trung chú định cô độc, độc cô cầu ma tồn tại ý nghĩa, cũng bất quá là Diệp cô thần phân thân thôi. Hắn, là Diệp cô thần mặt khác, vì Diệp cô thần mà sống. Nhìn thấy độc cô cầu ma không cần phải nhiều lời nữa, Thanh Thanh có chút cắn môi, ảm đạm rời đi. Độc cô cầu ma y nguyên không có gì biểu thị, hắn cùng Diệp cô thần chung một điểm, chính là sẽ không vì tình cảm, mà quấy nhiễu được mình tu luyện. Còn có một đoạn thời gian mới mở ra tu la huyết lộ, ta cần mau chóng tu luyện tới thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong. Độc cô cầu ma tự lẩm bẩm, lại lần nữa chìm vào tu luyện. Kiếm vương triều, vô thiên kiếm cảnh bên trong. Trong đoạn thời gian này, Diệp cô thần cũng là đột phá thứ 7 tòa kiếm trận, đạt tới thứ 8 tòa kiếm trận. Trước mặt một nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, trình độ khó khăn gấp đôi điệp ra. Cái này thứ 8 tòa kiếm trận độ khó, tất nhiên cũng xa không phải trước đó thất tinh kiếm trận có thể so sánh. Nhưng mà, khi thấy cái này thứ 8 tòa kiếm trận lúc, Diệp cô thần trong mắt, lại bỗng dưng hiện lên một sợi ý mừng rỡ. Bởi vì cái này thứ 8 tòa kiếm trận, thình lình đối ứng bát quái. Mà Diệp cô thần tu luyện bát cực luân hồi kiếm quyết, vừa vặn cũng là đối ứng bát quái. Xem ra cái này bát quái kiếm trận, chẳng những không thể chẳng lẽ ta, thậm chí khả năng trợ giúp ta lại lần nữa lĩnh ngộ bát cực luân hồi kiếm quyết. Diệp cô thần tự lẩm bẩm, cái này có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá tuy là như thế, nhưng muốn phá giải bát quái kiếm trận, cũng không phải một ngày chi công. Sau đó, Diệp cô thần trọn vẹn tốn mất hơn nửa tháng thời gian, mới phá giải bát quái kiếm trận. Đồng thời cũng lĩnh ngộ phong chi cực, thủy chi cực, trạch chi cực. Chỉ còn mạnh nhất thiên chi cực cùng địa chi cực còn chưa lĩnh ngộ. Bất quá cách lĩnh ngộ cũng không xa. Đến lúc đó, như tám thức đều triệt để lĩnh ngộ, Diệp cô thần cũng đem phát huy ra bát cực luân hồi kiếm quyết chân chính uy lực. Ngay tại Diệp cô thần phá giải bát quái kiếm trận sát na, hắn lại là cảm thấy, có một cỗ mịt mờ ánh mắt tựa như nhìn chăm chú lên chính mình. Đến cùng là ai? Diệp cô thần khẽ nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Nếu như cái kia đạo ánh mắt có thủ với hắn, kia đã sớm gây bất lợi cho hắn, không có khả năng chỉ là nhìn xem. Ầm ầm, vô thiên kiếm cảnh bên trong, thứ 9 ngọn núi, lại lần nữa từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp cô thần thân hình tránh nhập trong đó, phóng nhãn nhìn lại. Thứ 9 tòa kiếm trận, lại cùng trước đó khác biệt, trở nên càng thêm phức tạp cùng nan giải. Tòa kiếm trận này, là hàm ẩn cửu cung chi cục sao? Diệp cô thần đánh giá kiếm trận, lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới. Kiếm trận hậu phương một vách núi phía trên, đúng là có một đạo vết kiếm lưu lại. Cái kia đạo vết kiếm, tựa như ngưng tụ thiên địa đại thế, mang cho người ta một loại có thể chảm phá thương khung càn khôn khôi hoàng khí thế. Cái đó là, Diệp cô thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, làm hắn kinh ngạc, cũng không phải là cái kia đạo vết kiếm bản thân. Mà là hắn đối cái kia đạo vết kiếm, đúng là có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như đã lâu không gặp. Diệp cô thần hơi suy nghĩ một chút, trong đầu bỗng dưng linh quang lóe lên. Chẳng lẽ vết kiếm kia đại biểu là bảy đời kiếm tông tuyệt học, càn khôn một mạch thánh kiếm? Diệp cô thần ánh mắt chấn động, Diệp cô thần sớm nhất tiếp xúc kiếm tông một mạch, chính là tại Thánh Nguyên Vương Triều, Bắc Thần Phủ Thiên Kiếm Phong. Diệp cô thần trên Thiên Kiếm Phong vấn kiếm trong bia, đạt được bát đại kiếm tông dịch thiên hành thập vạn bát thiên kiếm hồn. Nhưng Diệp cô thần sớm nhất cảm nhận được kiếm tông tuyệt học, lại là càn khôn một mạch thánh kiếm. Khi đó Diệp cô thần liền muốn đạt được càn khôn một mạch thánh kiếm. Nhưng làm sao kia là bảy đời kiếm tông tuyệt học? Vấn kiếm bia bên trong thiên đạo kiếm cảnh, chỉ có thập vạn bát thiên tịch thiên kiếm hồn. Mà bây giờ, tại vô thiên kiếm cảnh bên trong, Diệp cô thần rốt cục nhìn thấy càn khôn một mạch thánh kiếm truyền thừa. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là duyên sao? Diệp cô thần cũng là không khỏi cảm thán, từ tu luyện mới bắt đầu, lần thứ nhất trải nghiệm càn khôn một mạch thánh kiếm. Đến bây giờ, rốt cục có cơ hội nắm giữ, đôi này Diệp cô thần mà nói, tự nhiên là không thể bỏ qua cơ duyên. Như Diệp cô thần có thể có được càn khôn một mạch thánh kiếm, như vậy hắn đem người mang ba loại kiếm tông tuyệt học. Dù là tại 9 đời kiếm tông danh sách bên trong, cũng không có mấy người có thể đồng thời người mang ba loại tuyệt học a. Bất quá muốn lĩnh ngộ trên vách núi kiếm tông tuyệt học, Diệp cô thần còn cần phá giải cái này cửu cung kiếm trận. Mà đúng lúc này, Diệp cô thần chợt thấy, tại thời khắc đó lấy vết kiếm trên vách núi, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một thân ảnh. Cái đó là, Diệp cô thần ánh mắt chớp mắt ngưng tụ. Chương 1133, Thần Bí A Tang. Kia đứng ở trên vách núi, rõ ràng là một vị vốn mặt hướng lên trời thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi chừng chớ 15-16 tuổi, thanh lệ khuôn mặt phi thường mộc mạc, không thi phấn trang điểm. Mặc trên người một kiện cực kỳ đơn giản áo vải váy, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở trên vách núi. tựa như một vị thanh thuần mà không nhiễm bụi bặm nông gia nữ. Dạng này thiếu nữ, bất luận để ở nơi đâu, đều lộ ra rất bình thường, rất phổ biến, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng phải biết, nơi này chính là Vô Thiên Kiếm Cảnh. Cái này thanh thuần thiếu nữ nếu là tại bất luận cái gì địa phương xuất hiện, Diệp Cô Thần đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Nhưng ở Vô Thiên Kiếm Cảnh bên trong, hơn nữa còn là tại thứ 9 tòa kiếm trận loại này xuất hiện. Vậy vị này thiếu nữ tồn tại, liền cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ nàng chính là bảy đời kiếm tông? Diệp Cô Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Bởi vì ban đầu ở Thiên Đạo Kiếm Cảnh bên trong, cũng là xuất hiện bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành ý thức phân thân. Cho nên Diệp Cô Thần vô ý thức liền phán đoán, vị này thiếu nữ khả năng chính là bảy đời kiếm tông. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Diệp Cô Thần tại cái này thanh lệ thiếu nữ trên thân, cảm nhận được một loại cực kỳ hùng hậu kiếm chi ý cảnh. Cái loại cảm giác này, thật giống như vị này thanh thuần thiếu nữ, chính là kiếm bản thân. Có được loại này kiếm chi ý cảnh, tăng thêm xuất hiện tại Vô Thiên Kiếm Cảnh bên trong, thực sự không thể không khiến người hoài nghi, vị này thanh thuần thiếu nữ chính là bảy đời kiếm tông. Nhưng để Diệp Cô Thần nghi ngờ là, lúc trước tại Bắc Thần Phủ Thiên Kiếm Phong bên trên, Diệp Cô Thần cảm ứng càn khôn một mạch thánh kiếm lúc, chỗ mơ hồ nhìn thấy đạo thân ảnh kia, giống như cũng không phải là một nữ tử. Bởi vậy, Diệp Cô Thần thực sự có chút không xác định kia trên vách núi thiếu nữ thân phận. Đến tột cùng nàng chính là bảy đời kiếm tông, vẫn là cùng bảy đời kiếm tông có quan hệ người nào đó. Mà lại Diệp Cô Thần cũng xác định, trước đó hắn chỗ cảm thụ đến, cái kia đạo âm thầm dò xét ánh mắt của hắn, không hề nghi ngờ, chính là vị này thanh lệ thiếu nữ. Ngay tại Diệp Cô Thần đánh giá thanh lệ thiếu nữ thời điểm, thanh lệ thiếu nữ ánh mắt cũng rơi vào Diệp Cô Thần trên thân. Trong suốt trong hai con ngươi, đã có ngây thơ thuần nhiên, cũng có một tia trải qua thời gian tang thương. Tựa như trải qua tuế nguyệt lão giả, cùng không dành thế sự hài đồng kết hợp với nhau, hết sức kỳ dị. Không biết cô nương phương danh, tại sao lại tại cái này Vô Thiên Kiếm Cảnh bên trong? Diệp Cô Thần có chút chắp tay, khách khí hỏi. Chí ít dưới mắt, cái này thanh thuần như nông gia nữ thiếu nữ, không có đối với hắn triển lộ địch ý. Ta gọi A Tang, tên là A Tang thiếu nữ mở miệng nói, tiếng nói như trong núi thanh tuyền. Nàng cũng không trả lời Diệp Cô Thần vấn đề thứ hai. Đón lấy, A Tang lần nữa mở miệng nói, tòa này cửu cung kiếm trận, ngươi nếu là có thể vượt qua, như vậy liền có tư cách lĩnh ngộ càn khôn một mạch thánh kiếm. Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc, A Tang cũng biết vết kiếm kia chính là càn khôn một mạch thánh kiếm. Đây càng thêm xác nhận, A Tang cùng bảy đời kiếm tông thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, như A Tang là bảy đời kiếm tông, nàng vì cái gì không trực tiếp thừa nhận. Đa tạ A Tang cô nương chỉ điểm, Diệp Cô Thần nói, đã A Tang không muốn lộ ra thân phận của nàng, kia Diệp Cô Thần cũng không có ý định hỏi tới. Dưới mắt trọng yếu nhất sự tình, vẫn là phá trận, lĩnh ngộ kiếm tông tuyệt học, cùng tìm kiếm ngạo thần châu tung tích. Lúc này, A Tang lần nữa mở miệng nói, ngươi như phá giải tòa kiếm trận này, như vậy tại thứ 10 tòa trong kiếm trận, ngươi sẽ tìm được ngươi muốn tìm người. A Tang, lại lần nữa khiến Diệp Cô Thần nhíu mày lại. Đây ý là, hắn tại thứ 10 tòa kiếm trận bên trong, có thể nhìn thấy ngạo thần châu. Kỳ thật đâu, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi cuối cùng có thể phá vỡ Vô Thiên Kiếm Cảnh, dạng này, ta cũng liền có thể giải thoát đâu, dù sao một mực đợi ở chỗ này, quá nhàm chán. A Tang có chút cúi đầu, thở dài một tiếng, hình như có tang thương, nhưng lại giống như tiểu hài tử nhàm chán thở dài. Sau đó, A Tang thân ảnh, trực tiếp là nhạt vào hư không. Nàng là một đạo ý thức phân thân, Diệp Cô Thần trong lòng suy nghĩ, A Tang hiển nhiên không phải người sống, mà là một đạo ý thức phân thân, lưu tại Vô Thiên Kiếm Cảnh bên trong. Liền như là lúc trước Thiên Đạo Kiếm Cảnh bên trong Dịch Thiên Hành phân thân. Nếu có người triệt để phá giải Vô Thiên Kiếm Cảnh, như vậy toàn bộ Vô Thiên Kiếm Cảnh đều sẽ biến mất, liền đối lấy A Tang tia ý thức này phân thân cũng sẽ biến mất. Đây chính là trong miệng nàng nói tới giải thoát, chỉ là, duy nhất để Diệp Cô Thần nghi ngờ, chính là A Tang thân phận, đến cùng là cái gì? Được rồi, dưới mắt vẫn là lấy phá trận làm chủ, cần nhanh tìm tới Ngạo Thần Châu Minh Chủ, ta có dự cảm, ngũ đại thế gia trả thù, không xa. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn không có kéo dài, trực tiếp là bước vào cửu cung kiếm trận bên trong, bắt đầu phá trận. Làm xếp tại thứ 9 kiếm trận, cửu cung kiếm trận phức tạp độ khó, hiển nhiên cũng xa không phải trước đó những cái kia kiếm trận có thể so sánh. Diệp Cô Thần muốn hao phí càng thêm thời gian dài dằng dặc. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua, Vô Thiên Kiếm Cảnh bên ngoài, tuyệt đại bộ phận kiếm vương triều người, tâm đều là triệt để trầm xuống, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Đều đi qua thời gian dài như vậy, Diệp Cô Thần nhưng như cũng chưa hề đi ra dấu hiệu. Như vậy, rất lớn khả năng, Diệp Cô Thần đã vẫn lạc trong đó. Ai, thật sự là đáng tiếc a, leo lên kiếm khôi chi vị còn không có bao lâu liền vẫn lạc, Độc Cô Vô Bại nên tính là đoản mệnh nhất kiếm khôi đi. Mạnh Sơ Nhiên ngọc thủ che lấy bên môi, âm dương quái khí mà nói. Mạnh Sơ Nhiên, ngươi còn dám làm càn. Mộ Tinh Trúc lúng đồng tiền xinh đẹp phát lạnh. Sơ Nhiên, đừng nói nữa, sự thật thắng hùng biện. Một bên La Vũ ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, hắn đối Diệp Cô Thần, không có gì thâm cừu đại hận, nhưng kiếm khôi chi vị bị Diệp Cô Thần thay vào đó, La Vũ trong lòng chung quy là có chút không thoải mái. Hắn lời này ý tứ, cũng là nói, Diệp Cô Thần có rất lớn khả năng vẫn lạc, chỉ là còn không có triệt để chứng thực mà thôi. Lời này, làm cho ở đây rất nhiều kiếm vương triều người sắc mặt đều là hơi có chút khó coi. Nói thật, tuyệt đại bộ phận người, vẫn là hy vọng Diệp Cô Thần có thể thành công đem Ngạo Thần Châu mang ra. Ngạo Thần Châu chính là kiếm vương triều Định Hải Thần Châm, nếu là hắn có thể thoát khốn, như vậy toàn bộ kiếm vương triều, ngay lập tức sẽ vững như Thái Sơn. Bất quá nhiều người như vậy tiến vào vô thiên kiếm cảnh, nghĩ tìm kiếm Ngạo Thần Châu tung tích, cuối cùng không có một cái nào ra. Đối Diệp Cô Thần, đám người sở dĩ ôm lấy một tia kỳ vọng, là bởi vì lúc trước hắn tại cái khác tam đại bí cảnh, đều sáng tạo ra kỳ tích. Cho nên rất nhiều người cho rằng, có lẽ Diệp Cô Thần cũng có thể tại vô thiên kiếm cảnh bên trong sáng tạo kỳ tích. Bất quá bây giờ xem ra, là bọn hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Ha ha, ỷ phó minh chủ, ta nhìn kết cục này không sai biệt lắm có thể tuyên bố đi. Mạnh Chân một tay vuốt râu nói, hắn thấy, kết quả đã hết thảy đều kết thúc, căn bản không có tất yếu đợi thêm. Ta tin tưởng hắn không dễ dàng như vậy chết, ỷ Thiên Tình thản nhiên nói, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mạnh Chân trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng mà lúc này, Viễn Không đột nhiên có một thân ảnh vô cùng lo lắng địa phá không mà đến, nhìn nó biểu tình có vẻ hơi sốt ruột. Ngụy Thánh Cường giả, cảm thụ được cỗ khí thế kia ba động, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ. Thác Cốc, phát sinh chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Ỷ Thiên Tình khẽ cau mày nói, Thác Cốc, chính là kiếm đạo liên minh bây giờ còn sót lại 8 vị Ngụy Thánh một trong. Hắn cũng là trông coi kiếm vương triều các loại tin tức con đường. Ỷ Phó Minh Chủ, đại sự không ổn a, ngũ đại thế gia, có đại động tác. Thác Cốc mặt lộ vẻ lo lắng nói, chương 1134, đại quyết chiến tương khởi. Đến tột cùng là chuyện gì? Ỷ Thiên Tình thấy thế, cau lại lông mày. Mọi người tại đây, trong lòng cũng là bỗng nhiên lột bột một chút. Có thể làm cho Thác Cốc vị này Ngụy Thánh Cường giả, lộ ra lo lắng như thế biểu lộ, có thể thấy được tình huống đến tột cùng cỡ nào cấp tốc. Thác Cốc hít thở sâu một hơi nói ra, căn cứ thám tử hồi báo. Ngũ đại thế gia liên hợp chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đạo vương triều một chút Ngụy Thánh cùng tôn giả, gây dựng một chi khổng lồ quân đội, nó mục tiêu rất có thể là Kiếm Hoàng lĩnh Kiếm Hoàng thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức như cự thạch rơi biển, nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Ở đây tuyệt đại bộ phận kiếm vương triều võ giả đều là sắc mặt kịch biến, phảng phất có ngũ lôi oanh đình. Ngũ đại thế gia liên hợp tam đại vương triều, thẳng hướng Kiếm Hoàng lĩnh chạy tới, đây tuyệt đối là một cái tin tức động trời. Điều này đại biểu ngũ đại thế gia, rốt cục muốn cùng kiếm đạo liên minh, triển khai đại quyết chiến cuối cùng. Nghe được tin tức này, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan chờ Ngụy Thánh, sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Nếu chỉ là ngũ đại thế gia, kiếm đạo liên minh mặc dù có áp lực, nhưng cũng không phải không có một tia hy vọng. Nhưng nếu tăng thêm chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đạo vương triều Ngụy Thánh cùng tôn giả. Kia hy vọng thắng lợi cơ hồ vô hạn tới gần bằng không. Ngũ đại thế gia rốt cục kìm nén không được. Muốn triển khai sau cùng quyết chiến sao? Cùng những người khác bối rối, bất an, kinh ngạc so sánh, Ỷ Thiên Tình vị này kiếm đạo liên minh phó minh chủ, ngược lại là nhất là bình tĩnh bình tĩnh. Sắc mặt hắn không có quá đại biến hóa, trong mắt lại ngưng một sợi ngưng trọng. Loại cục diện này, hắn đã sớm nghĩ đến, ngũ đại thế gia sở dĩ trong khoảng thời gian này không có lập tức triển khai hành động trả thù, là bởi vì bọn hắn cần thời gian cùng tam đại vương triều câu thông liên hợp. Mà chiến thần vương triều nhóm thế lực hiển nhiên cũng phi thường hy vọng đem kiếm vương triều từ đệ nhất vương triều bảo tỏa bên trên kéo xuống. Nên tới, dù sao vẫn là muốn tới a. Mạnh Chân miệng bên trong phát ra tiếng cười khẽ. Nếu nói trước đó, hắn còn không có rời khỏi kiếm đạo liên minh, nghe được tin tức này, tất nhiên cũng sẽ tâm thần bất an. Nhưng bây giờ, Mạnh Chân hoàn toàn không cần lo lắng cái này, bởi vì hắn đã không phải là kiếm đạo người trong liên minh. Cho nên Mạnh Chân thái độ hiện tại, chính là người đứng xem vẻ xem trò vui. Không chỉ có là hắn, còn có cùng hắn cùng một chỗ thoát ly kiếm đạo liên minh ba vị Ngụy Thánh, cũng là dạng này tâm tính. Ha ha, vẫn là may mắn mà có Mạnh Chân ngươi a, không phải chúng ta bây giờ còn tại kiếm đạo trong liên minh, ngược lại sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi. Trong đó một vị Ngụy Thánh ha ha cười nói, bọn hắn tùy ý như vậy nói chuyện trời đất thái độ, ngược lại là khiến chung quanh một chút kiếm vương triều lòng người bên trong sinh ra phản cảm chán ghét chi ý. Như thế nào đi nữa, Mạnh Chân bọn người, cũng tại kiếm vương triều chờ đợi lâu như vậy. Bây giờ kiếm vương triều đứng trước lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, bọn hắn lại còn có thể cười được. Bất quá bởi vì Mạnh Chân bọn người ngụy thánh thực lực, bởi vậy cũng không người nào dám bên ngoài nói cái gì. Về phần Ỷ Thiên Tình, cũng căn bản không có để ý Mạnh Chân đám người thái độ. Hắn cũng không có trông cậy vào Mạnh Chân bốn người sẽ ở tối hậu quan đầu lương tâm phát hiện, gấp rút tiếp viện kiếm đạo liên minh. Xem ra bọn hắn là muốn dứt khoát lưu loát địa giải quyết chiến đấu a. Ỷ Thiên Tình trong lòng tự nói, kiếm hoàng lĩnh kiếm hoàng thành, chính là kiếm đạo liên minh trụ sở, cũng là toàn bộ kiếm vương triều hạch tâm. Nếu là công phá kiếm hoàng thành, toàn bộ kiếm vương triều dĩ nhiên chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Cho nên ngũ đại thế gia mới không có lựa chọn một cái lĩnh địa công phá, mà là trực chỉ hạch tâm kiếm hoàng thành. Chư vị, tiếp xuống theo ta trở về kiếm hoàng thành, liên quan tới thánh đạo chi quả luyện hóa nhân tuyển, cũng nên xác định một chút. Ỷ Thiên Tình nói, lời này vừa nói ra, mới trên mặt còn mang theo xem kịch ý cười Mạnh Chân chờ bốn vị ngụy thánh, khóe miệng ý cười lập tức cứng ngắc ở. Nếu như nói bọn hắn thoát ly kiếm đạo liên minh lớn nhất tổn thất là cái gì, vậy dĩ nhiên chính là đạt được thánh đạo chi quả cơ hội. Mạnh Chân bọn người, như tiếp tục lưu lại kiếm đạo liên minh, không phải là không có cơ hội tìm được thánh đạo chi quả. Thậm chí, Mạnh Chân còn có rất lớn khả năng đạt được thánh đạo chi quả, bởi vì hắn tư lịch xem như rất già. Nhưng là hiện tại, Mạnh Chân bốn người, đã triệt để không có khả năng đạt được thánh đạo chi quả. Ghê tởm, mặc dù có thánh đạo chi quả, cũng chỉ có thể hơi đề cao một chút độ kiếp xác suất thành công, các ngươi không nhất định có thể thành công. Mạnh Chân trong lòng mang theo ghen tị nói, hắn tất nhiên là không hy vọng Ỷ Thiên Tình bọn người, mượn nhờ thánh đạo chi quả đột phá đến thiên kiếp thánh giả. Về sau, Ỷ Thiên Tình liền xuất lĩnh đám người chuẩn bị chạy về kiếm hoàng thành. Bọn hắn không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi Diệp Cô Thần. Mà lại tuyệt đại bộ phận người cũng cho rằng, căn bản không có tất yếu tại đây đợi, bởi vì kết quả cơ hồ có thể đoán trước. Hiện tại khẩn yếu nhất là nghĩ kỹ nên làm gì ứng phó khí thế hung hung ngũ đại thế gia cùng tam đại vương triều liên quân. Sư phụ, Tinh Trúc tin tưởng ngươi, nhất định sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mộ Tinh Trúc liếc mắt nhìn chằm chằm Vô Thiên Kiếm Cảnh lối vào chỗ, sau đó quay người rời đi. Vô Thiên Kiếm Cảnh bên ngoài tất cả mọi người là rời đi. Mà ngũ đại thế gia cùng tam đại vương triều liên quân tin tức, cũng là không hề nghi ngờ bắt đầu ở kiếm vương triều bên trong điên cuồng lưu truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vừa mới an ổn xuống kiếm vương triều, lập tức lại lâm vào hỗn loạn. Mà lần này hỗn loạn, hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn. Ỷ Thiên Tình lần này, cũng không có vội vã đi bình định hỗn loạn, mà là tại kiếm đạo trong liên minh, đề cử luyện hóa thánh đạo chi quả nhân tuyển. Chỉ cần kiếm đạo liên minh có thể ra một vị thánh giả, như vậy nguy cơ lần này tự nhiên có thể bình yên vượt qua. Kiếm vương triều hỗn loạn, cũng sẽ vì vậy mà lắng lại. Cuối cùng, kiếm đạo liên minh trên dưới, chọn lựa bốn người luyện hóa thánh đạo chi quả. Ỷ Thiên Tình, Kiếm Phù Tử, Vũ Hồng Nhan, Thác Cốc. Bốn người này là có hy vọng nhất đột phá đến thiên kiếp thánh giả. Mà tại trong bốn người, Ỷ Thiên Tình không hề nghi ngờ lại là hy vọng lớn nhất. Bất quá mặc dù có thánh đạo chi quả tương trợ, muốn đột phá thiên kiếp thánh giả cũng tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Nếu như nói nguyên bản đột phá thiên kiếp thánh giả tỷ lệ là 1/10. Như vậy tăng thêm thánh đạo chi quả về sau, khả năng lên tới 2/10 hoặc là 3/10. Nhưng so ra mà nói, tỷ lệ thành công y nguyên rất thấp. Ngay cả một nửa đều không có. Bởi vậy, đối với Ỷ Thiên Tình bốn người, phải chăng có thể đột phá đến thiên kiếp thánh giả, ai cũng không nắm chắc. Mà tại như vậy khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong, kiếm đạo liên minh cũng là động viên toàn bộ lực lượng, tụ tập đến kiếm hoàng thành. Về phần còn lại 350 lính, thì không có bao nhiêu cường giả trấn thủ. Chỉ cần kiếm hoàng thành có thể giữ vững, như vậy địa phương khác tự nhiên không ngại. Như kiếm hoàng thành thủ không ở, kiếm vương triều đổi chủ cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, kiếm vương triều cùng kiếm đạo liên minh tuyệt đại bộ phận cường giả, đều là như trăm sông hợp thành biển, hội tụ đến kiếm hoàng thành. Cũng cùng lúc này, Vô Thiên Kiếm Cảnh bên trong Diệp Cô Thần, rốt cục phá giải cửu cung kiếm trận. Thời khắc này Diệp Cô Thần, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất. Nhưng hắn ánh mắt, lại là rất sáng, nhìn về phía trước vách núi cái kia đạo vết kiếm, lại lần nữa chìm vào lĩnh hội. Lại hao phí mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần mới đưa càn khôn một mạch thánh kiếm pháp môn tu luyện lạc ấn ở trong lòng. Tiếp xuống, chính là cuối cùng một tòa kiếm trận, có thể hay không tìm tới Ngạo Thần Châu Minh Chủ, có thể hay không rời đi Vô Thiên Kiếm Cảnh, liền nhìn cửa ải cuối cùng này. Diệp Cô Thần trong mắt lấp lóe kiên định chi ý, chương 1135, thập tuyệt kiếm trận. Tại đột phá thứ 9 tòa kiếm trận sau, cửa ải cuối cùng này kiếm trận, cũng không phải là như trước đó như vậy, từ đáy biển đứng thẳng bên trên một ngọn núi. Tại Diệp Cô Thần ánh mắt xa xa trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ vòng xoáy trung ương, tựa như không đáy lỗ đen, tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Xem ra đó phải là cái này vô thiên kiếm cảnh bên trong cửa ải cuối cùng. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, nhưng hắn trong mắt, không chần chờ chút nào, sợ hãi, bước chân đạp mạnh, rất là tự nhiên, trực tiếp lách mình lướt vào vòng xoáy bên trong. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, Diệp Cô Thần chấn định tâm thần. Phóng nhãn nhìn lại, cái này rõ ràng là một mảnh kỳ quái không gian. Toàn bộ trong không gian, như có vô số tấm gương lẫn nhau trùng điệp, từ trong ra ngoài, phân ra 10 cái tầng không gian mặt. Mỗi một cái tầng không gian mặt bên trong, hoặc là kiếm khí tung hoành, hoặc là kiếm minh tranh tranh, hoặc là kiếm quang lấp lánh, phảng phất là 10 tòa kiếm chi tuyệt ngục. Mà càng làm Diệp Cô Thần chú ý chính là, ánh mắt của hắn, đột nhiên bắt được, tại không gian kia trong tầng thứ 9, loáng thoáng, phảng phất có một thân ảnh, ngồi xếp bằng ở trong đó. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần nhãn mang lóe lên, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Xin hỏi thế nhưng là kiếm đạo minh chủ, ngạo thần châu tiền bối. Diệp Cô Thần thanh âm sáng sủa truyền ra, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia đạo mơ hồ ngồi xếp bằng thân ảnh, căn bản cũng không có mảy may để ý tới, tựa như không có nghe được Diệp Cô Thần gọi hàng. Đây là có chuyện gì? Diệp Cô Thần hơi nhíu lên lông mày. Vô dụng, hắn là nghe không được ngươi gọi hàng. Đột nhiên, tại Diệp Cô Thần bên tai, vang lên như núi suối leng keng thiếu nữ tiếng nói. Diệp Cô Thần nghiêng đầu, liền thấy được A Tang một trương thanh lệ mà không thi phấn trang điểm dung nhan. Nếu như là bình thường người, tuyệt đối có thể bị xuất quỷ nhập thần A Tang dọa ra bệnh tim. Xem ra A Tang cô nương biết nơi đây tình huống. Diệp Cô Thần nói, ta ở chỗ này chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, vô thiên kiếm cảnh bên trong một ngọn cây cọng cỏ ta đều rõ ràng, tiến vào bên trong mỗi người, hài cốt thất lạc ở chỗ nào ta cũng biết. A Tang khẽ cười nói, xem ra Diệp Cô Thần có thể đi đến nơi này, khiến A Tang cũng là có chút cao hứng. A Tang cô nương nếu biết nơi này tình huống, có thể hay không nói cho tại hạ, nếu ta phá vỡ cuối cùng này một đạo kiếm trận, chắc hẳn ngươi cái này ý thức phân thân cũng có thể giải thoát, đây cũng là cả hai cùng có lợi sự tình. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, A Tang mím môi nở nụ cười, một phái ngây thơ thuần nhiên dáng vẻ. Nàng nói ra, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, vậy ta có thể nói cho ngươi, cuối cùng này một tòa kiếm trận, tên là Thập Tuyệt Kiếm Trận, bên trong giấu thập trọng trận pháp. Mà lại trận pháp ở giữa, lẫn nhau cách xa nhau, ngươi ở đây gọi, kia đệ cửu trọng trong trận pháp người, tự nhiên là nghe không được ngươi kêu gọi. Ngươi chỉ có phá vỡ mà vào đến Thập Tuyệt Kiếm Trận đệ cửu trọng, mới có thể cùng người kia đối thoại, mà chỉ có triệt để phá vỡ Thập Tuyệt Kiếm Trận, các ngươi mới có rời đi vô thiên kiếm cảnh khả năng. A Tang nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần minh bạch một chút, trách không được đạo thân ảnh kia thờ ơ, bởi vì căn bản là nghe không được Diệp Cô Thần đang gọi hắn. Bất quá A Tang cũng có chút bội phục người kia nghị lực đâu, tại Thập Tuyệt Kiếm Trận đệ cửu trọng bên trong bị nhốt lâu như vậy, vậy mà đều có thể kiên trì xuống tới, đồng thời tu luyện tới loại trình độ kia. A Tang chập chập thở dài, loại trình độ kia, Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, đây ý là, Ngạo Thần Châu đã trở thành thánh giả. Bất quá nghĩ lại, Ngạo Thần Châu bản thân liền có đầy đủ tư chất trở thành thiên kiếp thánh giả. Chỉ bất quá hắn vì tìm kiếm hoàn mỹ đột phá, bởi vậy mới tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Cho nên dù là Ngạo Thần Châu trở thành thánh giả, Diệp Cô Thần cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Thập Tuyệt Kiếm Trận còn có tu luyện hiệu quả? Diệp Cô Thần hỏi, vô thiên kiếm cảnh bên trong 9 vị trí đầu tòa trận pháp đều là lấy Thập Tuyệt Kiếm Trận làm cơ sở lập nên, Thập Tuyệt Kiếm Trận chính là hết thảy nền tảng, mà Thập Tuyệt Kiếm Trận động lực nơi phát ra thì là địa mạch chi lực. A Tang nói, quả nhiên, nghe đồn là thật. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn liền mơ hồ có chỗ nghe nói, vô thiên kiếm cảnh bên trong kiếm trận, khả năng cùng địa mạch chi lực có quan hệ. Bây giờ nhìn a, đúng là như thế, địa mạch chi lực, đối với tu luyện hoàn toàn chính xác cũng rất có ích lợi. Mà đối Diệp Cô Thần loại người này tới nói, trợ giúp thì lớn hơn. Bởi vì Diệp Cô Thần thần phủ thuế biến, cần vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại cùng kiếp. Cái thứ nhất địa chi kiếp, chính là cần địa khí nồng đậm thiên địa bí cảnh. Mà tòa này dựa vào địa mạch chi lực vận chuyển Thập Tuyệt Kiếm Trận, từ một phương diện khác nhìn, cũng có thể làm là một cái địa khí nồng đậm thiên địa bí cảnh. Muốn khiến thần phủ thuế biến, hiệu quả chỗ tốt nhất, hẳn là Thập Tuyệt Kiếm Trận đệ thập trọng trung tâm, cũng chính là chỗ sâu nhất. Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ thầm, bất quá Diệp Cô Thần cũng có một nỗi nghi hoặc, chính là cái này Thập Tuyệt Kiếm Trận địa mạch chi lực, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Tựa hồ là thấy được Diệp Cô Thần trong mắt nghi hoặc, A Tang cười nói, nếu như ngươi thật sự có thể đến Thập Tuyệt Kiếm Trận đệ thập trọng, có lẽ liền có thể giải khai trong lòng ngươi nghi hoặc. Có đúng không? Vậy thì tốt, ta cũng biết, tiếp xuống liền bắt đầu đi. Diệp Cô Thần trong mắt chớp động kiên quyết chi sắc, bất luận là vì đi để cửu trọng tìm tới Ngạo Thần Châu, vẫn là vì mình thần phủ thuế biến. Diệp Cô Thần cũng không thể lùi bước, ngươi có thể nghĩ tốt, cái này thập tuyệt kiếm trận, trình độ khó khăn cùng mức độ nguy hiểm, xa không phải trước đó chín tòa kiếm trận có thể so sánh. A Tang nói, như sợ, ta liền sẽ không tới cái này vô thiên kiếm cảnh. Diệp Cô Thần cười sang sảng một tiếng, trực tiếp là bước vào thập tuyệt kiếm trận đệ nhất trọng. Nhìn xem Diệp Cô Thần thân ảnh tiến vào bên trong, A Tang cũng là lộ ra một sợi tiếu dung. Không hổ là chín đời kiếm tông tinh anh danh sách A, có lẽ, hắn thật có khả năng tìm tới bản thể của ta chỗ. A Tang hơi có thất thần lầm bầm, A Tang chỉ là vô thiên kiếm cảnh bên trong một đạo ý thức phân thân. Không giống với độc cô cầu ma như thế chân chính phân thân. Ý thức phân thân, chỉ là một sợi linh hồn ý thức ngưng kết ra mà thôi, không có thực chất nhục thân cùng sức chiến đấu, mất đi tác dụng sau liền sẽ tiêu tán. Trình độ nào đó nói, nhưng nhìn làm là một cái công cụ người. Nhưng A Tang tia ý thức này phân thân, có thể cảm ứng được nàng bản thể chỗ. Hy vọng ngươi có thể thành công đi, A Tang nói, theo Diệp Cô Thần bước vào thập tuyệt kiếm trận, hắn cũng là bắt đầu khiêu chiến vô thiên kiếm cảnh bên trong cuối cùng này một cửa ải khó. Đồng thời, kiếm vương triều cũng là gió nổi mây phun. Kiếm đạo liên minh cùng ngũ đại thế gia cùng tam đại vương triều, sắp triển khai đại chiến. Việc này có thể nói là nhấc lên to lớn gợn sóng. Nam thiên vực bên trên rất nhiều thế lực đều muốn biết, danh liệt trăm đại vương triều đệ nhất kiếm vương triều, sẽ hay không tại trận này đại chiến bên trong, triệt để hóa thành bụi bặm lịch sử. Mà liền tại như vậy nhất là cấp tốc trước mắt, kiếm vương triều lại lần nữa liên tiếp truyền ra tin tức xấu. Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, Thác Cốc ba vị ngụy thánh, lần lượt thất bại. Bọn hắn không có thể mượn nhờ thánh đạo chi quả đột phá trở thành thiên kiếp thánh giả. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ba người liền không có hy vọng đột phá, trên thực tế, bởi vì bọn hắn luyện hóa thánh đạo chi quả, bọn hắn đem so với cái khác ngụy thánh, càng có cơ hội đột phá. Chỉ là, thời gian khẳng định không phải tại hiện tại. Nhưng mâu thuẫn là, kiếm vương triều hiện tại, cần gấp một vị thiên kiếp thánh giả trấn trận. Ba vị ngụy thánh không có đột phá, liền mang ý nghĩa tất cả áp lực, đều rơi vào ỷ thiên tình trên thân. Chương 1136, liên thủ phá trận. Ngay tại kiếm vương triều đứng trước lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ lúc, Diệp Cô Thần cũng là ra sức đang xông thập tuyệt kiếm trận. Hắn vừa tiến vào kiếm trận, lập tức liền cảm thấy, tự thân chân khí đều bị áp chế, liên đới nhục thân chi lực cũng bị áp chế. Tiến vào thập tuyệt kiếm trận về sau, Diệp Cô Thần giống như biến thành một phàm nhân, không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Đồng thời, còn có một cỗ kinh khủng địa mạch áp lực thêm tại trên người hắn, làm hắn mỗi một bước đều nặng nề như núi. Trách không được ngay cả Ngạo Thần Châu tiền bối đều bị vây ở chỗ này, xem ra hắn cũng vô pháp vận dụng thánh giả lực lượng, chỉ có thể mượn nhờ đối kiếm đạo lý giải đến phá trận. Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ đến, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cái này thập tuyệt kiếm trận bên trong, mỗi một trọng kiếm trận đều cực kỳ phức tạp nan giải, xa không phải trước đó chín tòa kiếm trận có thể so sánh. Có thể nói, cái này thập tuyệt kiếm trận là chân chính vì những cái kia kiếm đạo tông sư chuẩn bị nan quan. Cho dù là chìm đắm kiếm đạo mấy chục trên trăm năm kiếm đạo cường giả, đều không nhất định có thể thông qua thập tuyệt kiếm trận. Nhưng Diệp Cô Thần lại khác, hắn chính là túng kiếm thiên hạ kiếm ma. Ở kiếp trước giang hồ, kiếm ma kiếm đạo tạo nghệ cơ hồ đạt đến nhân lực cực hạn đỉnh phong. Trong thiên hạ, không có người nào so kiếm ma càng hiểu kiếm. Cho nên đôi này người bình thường tới nói, cơ hồ là không cách nào xông qua được thập tuyệt kiếm trận, đối Diệp Cô Thần mà nói, lại không phải không có khả năng xông qua. Ngũ đại thế gia đối kiếm vương triều báo thù tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, ta nhất định phải mau chóng mang theo Ngạo Thần Châu tiền bối rời đi vô thiên kiếm cảnh. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn mặc dù không biết bây giờ kiếm vương triều tình cảnh, nhưng cũng có thể lường trước đạt được. Sau đó, Diệp Cô Thần cũng là bắt đầu phá trận. Không thể không nói, thập tuyệt kiếm trận hoàn toàn chính xác khó khăn đến cực điểm. Dù là kiếm đạo thiên tư yêu nghiệt như Diệp Cô Thần, cũng là hao phí thời gian dài, mới đột phá đệ nhất trọng kiếm trận. Sau đó là đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Diệp Cô Thần tầng tầng xông qua, miệng vết thương trên người hắn cũng là càng ngày càng nhiều, tâm thần cũng là càng ngày càng mỏi mệt. Bảy đời kiếm tông vô danh đến tột cùng là người phương nào, kiếm đạo tạo nghệ vậy mà cao đến loại tình trạng này. Diệp Cô Thần trong lòng âm thầm thở dài, kiếm tông một mạch, thật sự là mỗi cái đều là yêu nghiệt. Bất luận là đã từng thấy qua bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành hư ảnh, vẫn là bây giờ bảy đời kiếm tông thiết hạ kiếm trận, liền để Diệp Cô Thần trong lòng sợ hãi thán phục. Diệp Cô Thần có thể khẳng định, bất luận là bát đại kiếm tông vẫn là bảy đời kiếm tông, bọn hắn thực lực, tuyệt đối không chỉ là bình thường thiên kiếp thánh giả đơn giản như vậy. Tại thiên kiếp thánh giả phía trên, còn có mạnh hơn cảnh giới sao? Diệp Cô Thần trong lòng không khỏi nghĩ đến, bất quá dưới mắt, không phải do Diệp Cô Thần tinh tế suy nghĩ. Hắn tiếp tục phá trận, một tháng thời gian thoáng qua quá khứ, ngũ đại thế gia liên hợp tam đại vương triều quân đội, cũng là triệt để chỉnh hợp hoàn tất, ít ngày nữa liền sẽ hướng về kiếm vương triều xuất phát. Ỷ Thiên Tình một mực tại bế quan, không có phá quan dấu hiệu. Kiếm Hoàng Thành, cũng là hội tụ kiếm vương triều 89/10 lực lượng, chuẩn bị cùng ngũ đại thế gia tam đại vương triều, triển khai liều chết một trận chiến. Vô Thiên kiếm cảnh bên trong, Diệp Cô Thần hai con ngươi vằn vện tia máu, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Nhưng hắn sắc mặt, không có bất kỳ biến hóa nào, chấp nhất nhìn về phía trước. Rốt cục, nhanh đến. Phía trước, chính là thập tuyệt kiếm trận đệ cửu trọng, cái kia đạo nguyên bản mông lung thân ảnh, đã dần dần rõ ràng. Diệp Cô Thần hít sâu một hơi, bốn loại tuyệt thế kiếm đạo khuyết tán mà ra. Nương theo lấy răng rắc vỡ vang lên âm thanh, toàn bộ đệ bát trọng kiếm trận bỗng nhiên vỡ vụn. Diệp Cô Thần rốt cục xông vào thập tuyệt kiếm trận đệ cửu trọng. Một đạo nơi này, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn áp lực. Nếu không phải hắn là cổ thần thân thể, tuyệt đối sẽ bị đè sấp hạ. Mà lúc này, Diệp Cô Thần cũng rốt cục thấy rõ ràng, tại cái này đệ cửu trọng kiếm trận trung ương nhất, ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia. Kia là một vị thân mang áo bào xám nam tử, cao lớn oai hùng, tóc dài rối tung, khí chất thâm thúy như vực sâu, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ vô địch cuồng ngạo khí tức. Loại kia ngạo khí, như là kiếm nhất, không sần lòng, hoành phá thương thiên. Đồng thời, Diệp Cô Thần cũng tại nam tử trên thân, cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mặc dù dưới mắt tại thập tuyệt kiếm trận bên trong, nam tử trên người tu vi cảnh giới khí tức bị áp chế lại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Cô Thần phán đoán. Hắn một đường mà đến, cũng được chứng kiến không ít đỉnh cấp cường giả, nhưng trước mặt đạo thân ảnh này, mang cho Diệp Cô Thần áp lực, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm. Thậm chí liền ngay cả Ỷ Thiên Tình khí tức, đều có chút không bằng vị này áo bào xám nam tử. Thánh giả, Diệp Cô Thần trong lòng lập tức có phán đoán, cái này áo bào xám nam tử tu vi cảnh giới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là thiên kiếp thánh giả cấp bậc. Ngay tại Diệp Cô Thần đánh giá vị kia áo bào xám nam tử thời điểm, vị nam tử kia đóng chặt hai mắt, cũng là chậm rãi mở ra. Nó hai con người bên trong, tràn ngập một cỗ tang thương khí tức, thâm thúy đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Ha ha, có ý tứ, bao lâu không ai có thể đến chỗ này. Thanh âm khàn khàn, từ áo bào xám nam tử trong miệng truyền ra. Trong mắt của hắn hơi lộ ra một sợi ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến, có người có thể xâm nhập thập tuyệt kiếm trận đệ cửu trọng. Hơn nữa nhìn đi lên, còn là một vị trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Xin hỏi thế nhưng là kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu tiền bối. Nhìn thấy nam tử ánh mắt trông lại, Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại, mở miệng hỏi. Ngươi là, Ngạo Thần Châu mày kiếm hơi nhíu, nghe nó ngữ khí, thiếu niên này, tựa như là cố ý tới tìm hắn. Mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng chân chính nghe được trả lời chắc chắn, Diệp Cô Thần trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Hắn đối Ngạo Thần Châu có chút chắp tay nói, tại hạ kiếm vương triều tân nhiệm kiếm khôi. Kiếm khôi. Ngạo Thần Châu ánh mắt ngưng tụ, quét mắt Diệp Cô Thần. Khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười thản nhiên nói, a, xem ra Ỷ Thiên Tình ánh mắt cũng không tệ lắm. Sau đó, Diệp Cô Thần đem mình một ít sự tích, cùng kiếm vương triều một ít chuyện, đều nói cho Ngạo Thần Châu. Ngạo Thần Châu sau khi nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra một sợi phức tạp chi ý, thở dài, không nghĩ tới tại ta bị nhốt Vô Thiên kiếm cảnh về sau, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá kiếm vương triều có thể có ngươi gia nhập, cũng coi là may mắn. Ngạo Thần Châu nói, Diệp Cô Thần kinh lịch cùng sự tích, làm hắn trong mắt đều là toát ra tán thưởng. Về phần Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia chờ tai họa ngầm, Ỷ Thiên Tình không có kiêng kỵ e ngại, Ngạo Thần Châu tự nhiên lại càng không có. Huống hồ Diệp Cô Thần tại Thánh Triều Di Núp bên trong, giúp kiếm vương triều ân tình lớn như vậy. Ngạo Thần Châu tự nhiên cũng sẽ đối Diệp Cô Thần nhìn với con mắt khác. Ngạo Thần Châu tiền bối, dưới mắt chủ yếu nhất, vẫn là rời đi Vô Thiên kiếm cảnh. Tiền bối ngươi không cách nào phá nhập đệ thập trọng kiếm trận sao? Diệp Cô Thần hỏi, rất khó, tu vi của ta mặc dù đạt được thập tuyệt kiếm trận rèn luyện, nhưng cảnh giới lại bị chế trụ, cùng phàm nhân không khác, cũng vô pháp lấy cảnh giới chi lực phá vỡ thập tuyệt kiếm trận, cái này bảy đời kiếm tông vô danh thủ đoạn, quỷ thần khó lường a. Ngạo Thần Châu thở dài, đã như vậy, nhược tiền bối không ngại, Diệp mỗ nguyện ý cùng tiền bối cùng một chỗ phá trận. Diệp Cô Thần chắp tay nói, tốt, bởi vì cái gọi là người thành đạt phi sư. Người đã có thể phá vỡ mà vào thập tuyệt kiếm trận đệ cửu trọng, tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, tuyệt sẽ không yếu tại ta, hai người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể phá giải thập trọng kiếm trận. Ngạo Thần Châu cười sang sảng một tiếng. Chương 1137, đại chiến bắt đầu. Ngạo Thần Châu, danh xưng kiếm cuồng, mà Diệp Cô Thần thì là kiếm ma. Kiếm cuồng cùng kiếm ma hai người liên thủ, muốn phá vỡ bảy đời kiếm tông vô danh bảy thập tuyệt kiếm trận, cũng không phải là không có khả năng. Sau đó, Diệp Cô Thần thì là cùng Ngạo Thần Châu bắt đầu cùng một chỗ phá trận. Hai người tại phá trận đồng thời, cũng là lẫn nhau đều trao đổi kiếm đạo phương diện tâm đắc. Mà Diệp Cô Thần đối với kiếm đạo khắc sâu lý giải, để Ngạo Thần Châu đều là hơi có kinh ngạc. Thật không dám tin tưởng, lấy tuổi của ngươi, đối kiếm đạo lĩnh ngộ vậy mà như thế khắc sâu, quả nhiên là nhất đại người mới thay người cũ a. Ngạo Thần Châu khe khẽ thở dài, hình như có cảm khái. Tiền bối làm gì tự coi nhẹ mình, cảnh giới của ngài thực lực, vãn bối khó mà nhìn về phía nó lưng, không biết tiền bối thực lực, phải chăng đã đạt đến thiên kiếp thánh giả chi cảnh. Diệp Cô Thần dò hỏi, thiên kiếp thánh giả, a. Ngạo Thần Châu trong mắt lóe lên một sợi quang mang, không nhiều lời cái gì. Kỳ thật lúc trước lấy Ngạo Thần Châu thiên phú, đột phá đến thiên kiếp thánh giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng Ngạo Thần Châu như cũ không vừa lòng, muốn tìm kiếm hoàn mỹ đột phá. Hiện tại, Diệp Cô Thần chỉ có thể mơ hồ cảm giác Ngạo Thần Châu rất mạnh, về phần mạnh cỡ nào, hắn nhưng không có một cái rõ ràng khái niệm. Nếu chỉ là đơn thuần đột phá đến thiên kiếp thánh giả, ta cần gì phải tiến vào vô thiên kiếm cảnh đâu. Ngạo Thần Châu dù chưa nói rõ, nhưng lại có ý riêng. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần trong mắt ám mang lóe lên, Ngạo Thần Châu thực lực bây giờ, cũng không chỉ là bình thường thiên kiếp thánh giả. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có hỏi nhiều, dù sao về sau tất nhiên sẽ biết được. Ngay tại Diệp Cô Thần cùng Ngạo Thần Châu tiếp tục phá trận lúc. Tại Kiếm Vương Triều quốc cảnh bên ngoài, một chỗ vết chân hiếm thấy hoang vu khu vực. Nhưng thấy bầu trời lôi đình lăn lộn, tựa như trời xanh tức giận. Đạo đạo lôi đình như là cầu long dây dưa, từ cửu thiên trong mây đen bổ xuống. Mà tại như vậy hoảng sợ thiên uy bên trong, lại có một thân ảnh, mang theo một cỗ không sợ chết kiên quyết khí tức, nghịch lôi kiếp mà lên. Đạo thân ảnh kia, thân mang áo bào đen, đầu đầy màu xám trắng tóc dài theo gió phiêu diêu. Một trương như đao gọt dìu đục lạnh lùng trên mặt, viết đầy cứng cỏi cùng kiên quyết chi ý, rất có một loại không đến hoàng hà tâm bất tử cảm giác. Người này, đương nhiên đó là Cô Vân Kiếm Thánh, Lãnh Thiên Ngân. Như luyện hóa thánh đạo chi quả, còn không cách nào làm ta đột phá đến thiên kiếp thánh giả cảnh, vậy ta còn có tư cách gì xưng làm kiếm thánh, còn có gì tư cách cầm kiếm. Lãnh Thiên Ngân tóc xám loạn vũ, tay hắn cầm Cô Hàn kiếm, mũi kiếm chấn động ở giữa, từng đạo hàn băng kiếm khí núi liền trời đất, cùng chín thiên lôi kiếp đụng vào nhau. Đồng thời, tại hắn quanh thân, như có một loại hàn băng lực lượng pháp tắc phun trào. Cả phiến thiên địa, trong chớp mắt tung bay lên bông tuyết đầy trời. Thiên khung tuyết bay, đại địa đông kết. Lãnh Thiên Ngân như gió tuyết bên trong kiếm chi chúa tể, kiếm chỉ thương thiên, cùng lôi kiếp chống lại. Ầm ầm, siêu phàm nhập thánh quá trình, chính là lấy sức một mình kháng trời quá trình. Diệp Cô Thần từng tại Thông Thánh Sơn tầng 20 bên trong, thể nghiệm qua mô phỏng thiên kiếp. Nhưng này mô phỏng thiên kiếp uy lực, hoàn toàn không phải chân chính thiên phạt có thể so. Không biết bao lâu trôi qua, thiên khung lôi đình đang phát ra cuối cùng một đạo gầm thét về sau, liền trở nên yên lặng. Mây đen tứ tán, cả phiến thiên địa thương khung đã là biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Mà ở thế giới trung ương, Lãnh Thiên Ngân chậm rãi mở ra hai con ngươi, tóc xám tung bay, khí chất cô lạnh tuyệt trần. Siêu phàm nhập thánh, từ đây, ta vì thiên kiếp thánh giả. Lãnh Thiên Ngân nhấc kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm khí phảng phất biến thành một cỗ pháp tắc. Phía trước hư không, bỗng nhiên vỡ vụn, thiên kiếp thánh giả tiêu chí, chính là có thể ảnh hưởng không gian, phá toái hư không. Lần này có thể thành công, thánh đạo chi quả đích thật là mang tính then chốt nhân tố. Diệp Cô Thần, ta là thật mất ngươi. Lãnh Thiên Ngân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trông về phía xa. Nó phương hướng, rõ ràng là Kiếm Vương Triều. Sau một khắc, Lãnh Thiên Ngân bước chân đạp mạnh, thân hình như là thuấn di biến mất tại hư không. Hắn hướng phía Kiếm Vương Triều phương hướng vút không mà đi. Một bên khác, ngũ đại thế gia liên hợp tam đại vương triều cường giả quân đội, cũng là ngồi lơ lửng chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp địa lái vào Kiếm Vương Triều phạm vi lãnh địa bên trong. Cái này một chi quân đội, nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều, chủ yếu đều là tinh anh chiến lực. Tại Ngụy Thánh cùng tôn giả trước mặt, thần phủ cảnh trở xuống võ giả quân đội, bất quá chỉ là tiện tay có thể lấy xóa đi pháo hôi mà thôi. Cho nên chi quân đội này bên trong, ngoại trừ hộ tống đến đây ngũ đại thế gia thần phủ cảnh thiên kiêu bên ngoài, ngược lại là không có cái khác thần phủ cảnh binh sĩ. Một chỗ lơ lửng trên chiến trường, Hoa Gia gia chủ Hoa Thiên Nhạc đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một hàng Hoa Gia Ngụy Thánh cường giả. Trừ cái đó ra, Thượng Quan gia, Âu Dương gia, Ân gia một chút gia chủ trưởng lão cũng đều tại. Còn có Giang gia gia chủ Giang Văn, cũng ở trong đó. chỉ là trong mắt của hắn, có thâm trầm vẻ sầu lo. Chư vị, chúng ta ngũ đại thế gia báo thù thời khắc, rốt cuộc đã đến, lần này, chúng ta đem vạn vô nhất thất, kiếm vương triều vô luận như thế nào, cũng không thể chuyển bại thành thắng. Hoa Thiên Nhạc ánh mắt lăng lệ, hắn chờ giờ khắc này, đã đợi quá lâu quá lâu. Hoa gia hai vị ngụy thánh trưởng lão, Hoa Vân Đào cùng Hoa Vân Hải. Còn có hắn thân tử, Hoa Vô Tu, đều là vẫn lạc. Hoa Thiên Nhạc đầy ngập phẫn nộ, sẽ tại lần này đại quyết chiến bên trong, triệt để phóng xuất ra. Hắn muốn tự tay chu sát Ỷ Thiên Tình, thế nhưng là gia chủ, chúng ta nên cẩn thận kia Ỷ Thiên Tình, Ỷ Thiên Tình thực lực, cho dù không có đột phá, vậy cũng không phải bình thường ngụy thánh có thể ứng phó. Một vị khác Hoa gia trưởng lão trên mặt dầu dĩ nói. Không ngại, lần này có Tam Đại Vương triều ngụy thánh trợ giúp, Ỷ Thiên Tình cũng không lật được trời. Hoa Thiên Nhạc cười lạnh nói, tại mặt khác mấy chiếc lâu thuyền bên trên, đứng đấy Tam Đại Vương triều một chút ngụy thánh. Trong đó, Chiến Thần Vương triều Anh Vũ Hậu khóe miệng mang theo một sợi lãnh ý lẩm bẩm nói, Ỷ Thiên Tình, lần trước tại thánh triều di dấu, ngươi lường gạt ba chúng ta Đại Vương triều, cướp đi toàn bộ thánh đạo chi quả, lần này, nhưng là muốn đánh đổi một số thứ a. Còn lại hai Đại Vương triều ý nghĩ, cùng Anh Vũ Hậu giống nhau. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể diệt đi kiếm đạo liên minh. Mà về sau, Tam Đại Vương triều sẽ được chia kiếm vương triều mảng lớn thổ địa cùng tài nguyên. Đây cũng là Tam Đại Vương triều nguyện ý trợ giúp ngũ đại thế gia báo thù nguyên nhân. Tại một cái khác chiếc lâu thuyền bên trên thì là đứng đấy một đám thế gia thần phủ cảnh thiên kiêu. Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần, Giang Phong Nguyên bọn người đều ở trong đó. Lần này bọn hắn đến đây càng nhiều hơn chính là quan chiến. Bởi vì loại này cường giả ở giữa chiến đấu, thần phủ cảnh chỉ là pháo hôi mà thôi. Hừ, kia Độc Cô Vô Bại ngược lại là hảo vật, trực tiếp là vẫn lạc tại Vô Thiên Kiếm cảnh bên trong, không cần kinh lịch loại này tàn khốc. Ân Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói, kia là hắn hảo vật, bằng không, đến lúc đó rơi vào chúng ta thế gia trong tay, càng thêm muốn sống không được, muốn chết không xong. Thượng Quan Kinh Thần cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn đều là biết Diệp Cô Thần tiến vào Vô Thiên Kiếm cảnh tin tức. Dù sao chuyện này truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều, nhưng không ai cho rằng Diệp Cô Thần có thể còn sống từ Vô Thiên Kiếm cảnh bên trong ra. Càng sẽ không cho rằng Diệp Cô Thần có thể cứu ra bị nhốt kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu. Mà ở một bên, Giang Phong Nguyên không nói lời nào, chỉ là nhíu chặt lông mày. Độc Cô Huynh, người thật vẫn là tại Vô Thiên Kiếm cảnh bên trong sao? Giang Phong Nguyên đáy lòng tự nói, chương 1138, Địa Hoàng Kiếm Hư Ảnh. Kiếm vương triều cùng ngũ đại thế gia cùng Tam Đại Vương triều quyết chiến, đã là tên đã trên dây, sắp bộc phát. Có thể nghĩ, tại Kiếm Hoàng lĩnh Kiếm Hoàng Thành, đem bộc phát kinh thiên đại chiến. Toàn bộ Kiếm Vương triều ánh mắt, đều là rơi về phía Kiếm Hoàng Thành. Còn có cái khác các Đại Vương triều, cũng là chăm chú chú ý trận đại chiến này. Bởi vì trận đại chiến này, rất có thể cải biến trăm Đại Vương triều trước mấy vị cách cục. Như Kiếm Vương triều bại, vậy dĩ nhiên chính là Chiến Thần Vương triều, Ma La Vương triều, Bá Đao Vương triều quật khởi thời điểm. Như Kiếm Vương triều có thể chống đỡ xuống tới, như vậy nó đệ nhất vương triều tên tuổi, đem vững như Thái Sơn. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều biết, Kiếm Vương triều muốn vượt qua lần đại kiếp nạn này, phi thường khó khăn. Hai phe ngụy thánh cường giả số lượng quá mức cách xa, hoàn toàn không phải một cấp độ. Ngay tại Kiếm Hoàng Thành báo nguy thời điểm, Vô Thiên Kiếm cảnh thập tuyệt kiếm trận bên trong, tại Diệp Cô Thần cùng Ngạo Thần Châu liên thủ phía dưới, bọn hắn cũng là trực tiếp phá giải thập tuyệt kiếm trận đệ cửu trọng, xông vào đệ thập trọng. Mà vừa xông vào đệ thập trọng bên trong, Diệp Cô Thần cũng cảm giác như vào như vũng bùn, toàn bộ thân thể đều nặng nề đến cực điểm. Ánh mắt của hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, tại cái này thập tuyệt kiếm trận tầng cuối cùng bên trong chính giữa, có một thanh tản ra kim sắc quang mang long kiếm. Cả thanh kiếm hiện lên màu vàng óng, trên thân kiếm điêu khắc vô số tinh mịn long văn, mang theo hạo nhiên hùng hậu long mạch chi khí. Đồng thời, tại kim sắc long kiếm chung quanh, như có 360 đạo hư huyễn long ảnh lượn vòng lấy. Diệp Cô Thần lập tức liền có thể kết luận, thập tuyệt kiếm trận động lực nơi phát ra, chính là tới từ một thanh này tản ra kim sắc quang mang long kiếm. Đây cũng là vì cái gì A Tam trước đó nói, chỉ cần hắn đột phá đến đệ thập trọng, liền có thể giải khai nghi ngờ nguyên nhân. Toàn bộ thập tuyệt kiếm trận trung tâm, chính là một thanh này kim sắc long kiếm. Đây không phải phổ thông địa mạch chi lực, mà là long mạch chi lực, hẳn là. Là Tam Hoàng Thánh Kiếm bên trong Địa Hoàng Kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra tinh mang, ngay cả hắn đều là nghĩ không ra, trong truyền thuyết Vô Thiên Kiếm cảnh bên trong, dựa vào địa mạch chi lực vận chuyển kiếm trận hạch tâm. Lại chính là trong truyền thuyết Tam Hoàng Thánh Kiếm 1/3, Địa Hoàng Kiếm. Đây cũng là Đế Hạo Thiên tha thiết ước mơ muốn có được thần binh. Nhưng là, Diệp Cô Thần sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã nhìn ra, chuôi này Địa Hoàng kiếm cũng không phải là thực chất, chỉ là một đạo kiếm chi hư ảnh. Chính là đạo này Địa Hoàng kiếm kiếm chi hư ảnh, tăng thêm nó không ngừng hội tụ địa mạch chi lực, bởi vậy mới có thể bảo trì thập tuyệt kiếm trận càng không ngừng vận chuyển. Chuôi kiếm này chi hư ảnh, hẳn là cùng thái cổ danh kiếm có quan hệ. Ngạo Thần Châu cũng là thấy được, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Tam Hoàng Thánh kiếm bên trong Địa Hoàng kiếm. Diệp Cô Thần nói, Địa Hoàng kiếm sao, chính là Cửu Thiên Thần chú Hiên Viên Tuyệt Đỉnh, lấy 360 đầu đại địa long mạch làm cơ sở rèn đúc ra thần binh, đích thật là như ghi chép bên trong như thế.